Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1733 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây. Bạn giấu, bạn không có cho mình biết quê của bạn ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra hồi cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, trước những năm 1975. Cho tới sau này thì xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng hồi năm 1973 có một chú này mình sẽ gọi tên là chú Long. Chú Long này quê ở Tiền Giang. Gia đình của chú Long này á rất là giàu có, nhà của chú buôn bán vàng á các bạn. Cho nên trên người của chú Long này á đeo rất là nhiều vàng. Chú Long có một chiếc xe máy 67. Thì do gia đình của mình giàu mà, thành ra chú Long không có quan tâm gì tới công việc làm ăn kinh doanh của gia đình hết. Mà chú ấy chỉ suốt ngày đi chơi thôi. Nhưng mà chú Long chỉ ham đi chơi chứ không có quậy phá gì nha các bạn. Thì có một hôm đó chú Long nói với lại mẹ của chú rằng á, mẹ ơi, hôm nay con sẽ xuống dưới quê của thằng bạn con chơi. Rồi con sẽ ở nhà nó chơi mấy ngày con về nha mẹ. Lúc đó mẹ chú Long mới hỏi rằng á, là quê thằng đó ở đâu? Rồi chính xác là hôm nào mày mới về? Nhưng mà chú Long không có trả lời mẹ của mình. Chú đi thẳng ra ngoài, leo lên xe rồi chạy xe đi luôn. Thì lúc đó mẹ của chú Long rất là bực bội. Nhưng mà sau đó mẹ của chú bỏ qua luôn. Kệ, chú đi đâu đi rồi chừng nào về về. Tại vì bình thường á, chú Long cũng hay đi chơi kiểu như vậy. Nhiều khi mấy hôm chú mới về. Rồi cũng có nhiều khi đi cả tuần, có khi đi 2 tuần lễ mới về nhà. Cho nên mẹ của chú không có lo lắng gì hết, rất là bình thường ha. Sau đó chú Long mới về quê của người bạn chú chơi, mà quê của ông bạn này á là cùng quê với bạn. Mà nhà của ông bạn này của chú á cũng rất là gần với lại nhà của ông bà ngoại chồng của bạn. Mà quê của bạn ở đâu á thì bạn giấu, còn quê của chú Long ở Tiền Giang á, xuống dưới quê bạn nếu mà bây giờ đi là tầm khoảng chừng tiếng mấy tới. Nhưng mà bây giờ á, cầu đường á, rất là thuận lợi rồi. Còn ngày xưa á, thì không có cầu nha các bạn, phải đi bằng phà, đi thời gian nó lâu hơn. Thời gian bao nhiêu lâu á, thì Thi cũng không có nắm rõ lắm. Bạn kể rằng sau khi mà chú Long về tới quê của người bạn mình, ghé nhà của người bạn mình chơi á, thì cái ông này nè, gia cảnh của ổng á, cũng không có khá giả gì mấy. Ông ta nhìn thấy chú Long đeo vàng nhiều trên người, rồi thấy chú Long có chiếc xe máy 67. Cho nên cái ông này đã nổi lòng tham và đã ra tay sát hại chú Long các bạn. Sau này á, ông này có khai lại với nhà chức trách thời bấy giờ á, ông nói rằng á, là cái lúc mà ông giết hại chú Long á, thì chú Long đã van xin năn nỉ ông rất là nhiều. Chú Long nói rằng á, là tao biết mày vì lòng tham thôi, chứ mày không muốn vậy đâu. Thôi thôi bây giờ á, mày muốn cái gì á, tao cũng cho. Vàng của tao nè, tao lột, tao đưa cho mày hết. Rồi xe của tao, tao cũng sẽ cho mày luôn. Tao hứa với mày á, cái chuyện này á, tao sẽ không có báo chính quyền, hay là không có nói cho nghe đâu. Miễn sao mày tha mạng cho tao, mày đừng có giết tao. Nhưng mà mặc dầu chú Long đã van xin năn nỉ rất nhiều, mà ông này vẫn xuống tay các bạn. Tại vì ổng sợ rằng á, nếu mà ổng tha mạng cho chú á, thì chú Long sau này á, lỡ đi báo chính quyền bắt ổng sao? Hoặc là nếu không đi báo chính quyền á, Chú Long nói cho người khác nghe, người ta báo chính quyền bắt ổng. Cho nên thà ổng giết chú Long chứ không thể nào mà tha được. Và trong cái lúc mà ổng sát hại chú Long á, thì gia đình của ổng có ở đó chứng kiến, nhưng mà họ không có can ngăn các bạn. Khi mà chú Long mất rồi á, thì ông này đã đem cái xác của chú á, ra ngoài giữa sông. Ở giữa sông có cái bãi đá đó, thì ông này đã ràng xác của chú dưới cái bãi đá đó, rồi ổng mới chèo xuồng vô. Mà hả, sau khi ổng làm xong rồi ha, chỉ có gia đình ổng biết thôi, còn hàng xóm xung quanh không ai biết cả. Tại vì thời hồi xưa nhà cửa không phải là san sát nhau như bây giờ, mà nhà cách xa xa nhau mới có một căn nha các bạn, cho nên không có ai biết hết. Thì khi mà chú Long mất đi rồi, chú ấy rất là linh thiêng. Sau khi mà chú ấy mất tầm cỡ 2-3 bữa sau á, thì chú đã về Tiền Giang. Rồi đêm đó chú đã báo mộng cho mẹ của chú. Mẹ chú kể rằng á, đêm đó đang ngủ cái nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ chú Long thấy chú đi vô trong buồng. Chú kêu mẹ, chú nói rằng á, là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Cái mẹ chú mở mắt ra, nhìn thấy chú á, mình mẩy ướt sũng à. Cái à, mẹ chú hỏi, ủa con về rồi hả Long? Thì chú Long nói rằng á, là mẹ ơi mẹ, con chết rồi. Con chết rồi mẹ ơi. Thằng bạn của con á, nó thấy con đeo nhiều vàng á, nó giết con để mà nó cướp vàng, với lại nó cướp chiếc xe của con. Nó giết con rồi cái nó đem xác con ra ngoài giữa sông á mẹ, bây giờ con nằm ở giữa sông. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Con lạnh lắm mẹ ơi, bây giờ á mẹ đi đem xác con về đi. Con đang nằm chỗ đó chú chỉ rất rõ ràng luôn. Chỉ rất là rõ luôn, con đang nằm chỗ đó vậy đó. Bây giờ con nằm đó con lạnh lẽo mấy bữa nay rồi. Mẹ đi rước con về, mẹ chôn cất con nha mẹ. Cái mẹ của chú mới giật mình tỉnh dậy. Và khi mà mẹ chú tỉnh á, thì mẹ nhớ lại mẹ rất là sợ. Ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy? Cho nên mẹ của chú mới gọi ba chú dậy, mới kể cho ba chú nghe. Thì sau khi mà ba chú Long nghe xong á, cũng trấn an mẹ chú. Nói mẹ chú rằng là trời ơi bà đừng có lo. Nhiều khi hả nó đi chơi rồi bà lo lắng rồi bà nằm mơ bà thấy vậy thôi. Chứ không có gì đâu con, mình không có gặp chuyện gì đâu bà ơi, vài bữa nó về à. Thì nhờ chồng mình trấn an cho nên mẹ của chú cũng không có lo nữa mà cũng bỏ qua. Cho tới đêm thứ hai mẹ chú lại tiếp tục nằm mơ. Và lại tiếp tục thấy chú về nói những lời đó với mẹ. Thì mẹ chú rất là lo. Mới kể lại cho ba chú nghe, nhưng mà ba chú không tin. Ba chú nói không có sao đâu, tôi nói với bà rồi, vài bữa nữa nó về, nó không có sao đâu mà, trời ơi yên tâm đi, nó sẽ về mà. Cái mẹ chú cũng đỡ lo hơn. Nhưng cho tới cái đêm thứ ba thì mẹ chú lại nhìn thấy chú Long về nữa. Trong giấc mơ chú Long nói rằng là mẹ ơi sao bữa giờ mẹ không đi, sao bữa giờ con nói với mẹ mà mẹ không đi đem con về. Con nói với mẹ rồi đó, thằng bạn của con á, nó tham cho nên nó giết con để mà nó lấy vàng, nó lấy xe. Nhà của nó là ở đâu, hồn của chú rất là khôn các bạn ha. Chú chỉ rõ ràng luôn là quê của cái ông đó đâu, nhà của ổng ở đâu, rồi ổng giết chú ha. Ổng hả là đã để xác của chú ở đâu, ràng ngay chỗ nào là chú chỉ hết cho mẹ của mình. Rồi chú nói rằng là bữa giờ mấy hôm rồi mẹ ơi con lạnh lắm, mẹ đi rước con về đi, chôn cất con đi mà, con năn nỉ mẹ mà mẹ ơi, thiệt sự là con đã chết rồi mẹ ơi. Xong cái mẹ chú giật mình thức dậy, khóc quá trời khóc luôn, mới nói cho ba chú nghe, rồi nói cho gia đình nghe. Thì lúc này gia đình thấy rằng không ổn rồi, tại vì đã 3 ngày liên tiếp mẹ của chú đã nằm mơ thấy như thế, là thật sự không ổn. Thành ra qua ngày hôm sau á, thì ba mẹ của chú đã lên báo chính quyền sở tại lúc bấy giờ. Chính quyền do cũng quen biết mà, cho nên á, là có người nói với lại ba mẹ chú rằng á, là bây giờ cũng không có rõ, thì mình cũng chưa có bằng chứng gì hết trơn á. Cho nên á, là anh chị mướn một cái chiếc ghe đi, rồi á, là mình đi lại đó, ngay cái chỗ mà chú chỉ là chú đang nằm chỗ nào đó. Thì mình đi lại đó, mình thử mò tìm coi sao. Nếu mà mò tìm có thì mình mới tới nhà của cái thằng đó mình bắt nó được. Thì lúc này á, là ba mẹ chú mới mướn một chiếc ghe là đi liền luôn nha. Thì khi đi á, mẹ chú nói rằng á, là cái lúc mà gần tới cái chỗ đó đó là tự nhiên chiếc ga đang chạy cái nó bị tắt các bạn. Nó ngừng. Nhưng mà nó không phải là ngừng hẳn mà nó kiểu như là đang trôi theo dòng nước theo cái chớn á, thì nó cứ trôi xong cái nó ngừng hẳn lại. Thì lúc này mọi người mới nhìn vậy nè, ủa sao ga đang chạy? Lúc đó nhìn xuống nước thì thấy rằng cái xác của chú Long á đã tự động nổi lên trước mắt mọi người luôn. Trời ơi, ba mẹ chú Long á đau khổ khóc quá trời khóc. Mọi người á là mới xuống để mà đem xác chú lên rồi đem về Tiền Giang để làm đám tang rồi chôn cất. Và sau khi chôn cất chú Long xong rồi á thì những người chức trách sở tại lúc bấy giờ á là họ mới xuống nhà, xuống quê của cái ông đó. Họ mới vô hỏi thì ông này ông chối, ông nói rằng là ủa thằng Long nó đâu có về đây đâu, tự nhiên là mấy ông nói gì vậy, trời ơi sao mà vu khống tôi gì kỳ cục vậy, thằng Long nó đâu có về đây đâu, thằng Long nó đi đâu tôi đâu có biết đâu. Thì ông này ra sức chối các bạn, nhưng mà do những người trong chính quyền thời bấy giờ người ta đi điều tra, tuy rằng thời đó nhà cửa không san sát nhau, xa xa mới có một căn, mà có điều vậy nè là do chú Long nổi quá. Tại vì chú Long cũng lạ từ nơi khác tới, chú đeo nhiều vàng, rồi chú đi chiếc xe máy xám bảy, thành ra là người dân người ta chú ý, và có người đã thấy rõ ràng chú Long đã vô nhà cha nội đó, thì người ta cho cái lời khai như vậy đó. Thì bắt đầu nhà chức trách bắt cái thằng cha kia tra hỏi quá trời, nói rằng là có người đã thấy hả thằng Long nó tới nhà của mày, rồi xong sau đó là người ta không thấy nữa. Bây giờ mày nói thiệt đi, mày nói thiệt đi, mày phải khai ra thiệt. Thì do là bị hỏi quá cho nên cha này mới khai. Thì chả khai lại là do anh chả tham đó các bạn, thành ra là anh chả đa ra tay sát hại chú Long, và gia đình chả cũng chứng kiến nhưng mà không có ai can ngăn hết. Thì lúc này ông này bị kết án nè, bị kết án bao nhiêu năm tù, không phải tử hình nha, bao nhiêu năm tù đó thì bạn cũng không có rõ lắm. Nhưng mà cha nội này á là chỉ ở tù có 2 năm thôi. Sau giải phóng thì ông này được đặc xá cho về, được ân xá về. Thì sau khi mà ông này được về á thì ổng đã bị chú Long rác nhét rất là nhiều. Rồi gia đình của ổng cũng bị chú Long nhét rất là nhiều luôn các bạn, nhét nhiều lắm. Rồi sau đó nữa thì ổng với lại gia đình của ổng sau đó thì bạn không có đề cập tới. Nhưng mà bạn nói rằng á là hồi xưa á, cái chỗ nhà của ông bà ngoại chồng của bạn á là gần với lại nhà của thằng cha mà gây án. Rồi cái chỗ bãi đá mà cha đó đem xác của chú Long ra ràng ngoài đó đó thì cũng ngay, thí dụ như nhà của ông bà ngoại chồng bạn đây đi, đi ra ngoài phía sau là mé sông. Thì từ ngay chỗ này nhìn ra xa xa là mình thấy cái bãi đá đó. Đó ha. Thì về sau này á là không biết mọi người có nhìn thấy chú Long này không, nhưng mà cho tới năm 2010 là cách đây mười mấy năm trước đó các bạn, thì có một ông ở trong xóm nhà ngoại chồng của bạn, cái ông này á là mọi người kêu ổng là ông ba. Thì ông này ổng đang bình thường, ổng cũng có vợ con nha, nhưng mà tự nhiên á là ổng ứng lên, ông lên bà xuống, cái ổng đứng ra ổng coi bói rồi ổng bắt mạch, ổng hốt thuốc, ổng chữa bệnh cho người ta. Thì lúc này á là người trong xóm của bạn á cũng tới để mà coi bói rất là nhiều, thì cũng có nhiều chuyện ổng nói cũng đúng, nhưng mà có nhiều chuyện nó cũng chật lắc à. Nhưng mà do đúng á thành ra là người này cứ đồn người kia, rồi người kia cứ đồn người nọ, rồi từ từ có rất là nhiều người tới nhà của ông ba này để mà coi bói. Và ông ba này nói rằng á là do ông chú Long nhập vô ổng, vô xác ổng để mà cứu nhân độ thế. Ai hỏi ông cũng nói vậy trơn á, là do ông chú Long là ông mà hồi năm 1973 bị người cha kia giết để mà cướp vàng cướp xe đó. Thì người dân người ta rất là tin, tin dữ lắm các bạn. Thì vô tình á là ở trong cái khu xóm đó có một chú khác nữa, mà chú đó thì quê ở Tiền Giang. Rồi trùng hợp làm sao cái chú đó đó, nhà của chú lại gần với lại nhà của ba mẹ chú Long. Thì thấy cái ông ba này á tự nhiên ứng lên nói là chú Long nhập vô để mà cứu nhân độ thế, rồi trị bệnh người hả, giúp đỡ người vậy đó ha. Cho nên có một lần đó chú kia chú về Tiền Giang. Chú ấy mới lại nhà của ba mẹ chú Long. Lúc này ba mẹ chú Long đã lớn tuổi, đã già rồi nha. Thì lúc đó đó, chú này mới lại, mới nói là dì ơi dì, hả, ở quê của con á, là có cái ông ba đó đó, ổng bây giờ tự nhiên ổng đang bình thường vậy đó ha. Ổng bên xin lỗi, quê vợ của con là có cái ông ba đó đó, là ổng đang bình thường, cái tự nhiên á ổng ứng lên, ổng nói là có người nhập xác ổng, mà ổng nói là anh Long nhập xác ổng. Ổng nói anh Long nhập xác ổng, ổng nói là con của dì nhập xác ổng để mà vô hả giúp đời giúp người đó. Thì hôm nay con có dịp về, con qua con nói cho dì nghe nè. Thì lúc mà mẹ chú Long nghe vậy á, bà rất là xúc động, bà rất là mừng các bạn. Cho nên gia đình của chú Long này á đã thuê xe để mà đi về quê của bạn. Tính rằng á, là về thử coi sao, coi coi á, là chú Long có nhận ra cha mẹ của mình, có nhận ra người thân của mình hay không. Thì cái lúc mà gia đình chú Long về là đâu có báo cho ai biết đâu, là đột ngột về thôi. Thì lúc này á là trong nhà của ông ba này có nhiều khách dữ lắm, người ta tới để mà người ta đợi coi bói đó các bạn. Thì lúc đó gia đình của chú Long bước vô, nhưng mà ông ba này á, ổng không nhận ra gì hết trơn á. Ổng cứ nghĩ rằng á, là họ là những người khách ở xa, nghe cái danh ổng rồi xuống để mà cho ổng coi bói hoặc là giúp đỡ cái vấn đề gì đó thôi. Thì lúc đó là mẹ chú Long đã nghi ngờ trong lòng rằng không phải, tại vì nếu là con của mình mà nhập xác về á, thấy cha, thấy mẹ, thấy người thân của mình là phải nhận ra chứ. Mặc dầu đã mấy mươi năm rồi, nhưng mà mình cũng phải nhận ra chứ. Thì lúc đó là ba mẹ của chú, người thân của chú cũng ngồi ngoài đợi. Cho tới khi mà tới lượt vô á, thì ông này hỏi là hả gặp ổng có chuyện gì. Xong cái hỏi rằng là có biết ai đây không, có biết không. Rồi là hỏi có phải là con là cái người đó người đó. Nhưng mà ông này kiểu giống như là không có nhận ra gia đình của mình. Cho nên lúc đó là cha mẹ của chú, gia đình của chú đi ra ngoài nói với lại hàng xóm nhà của bạn á, nói rằng á, là người này không phải đâu, người này giả rồi lừa đảo mọi người đó, chứ hả đâu phải thằng Long nó nhập vô cái ông này đâu. Nếu mà nhập vô á, thì nói ra là phải biết chứ, đằng này là không có nhận ra cha, không nhận ra mẹ, không có nhận ra người thân của mình gì hết trơn á. Thì từ sau đó là hàng xóm của bạn đã không có còn tin cái ông ba này nữa. Nhưng mà ông ta vẫn hành nghề coi bói nha các bạn, tại vì cũng có nhiều người tới tìm gặp ổng đó, thì cũng có chuyện ổng nói đúng, cho nên nó là cũng còn hành nghề coi bói nha. Thì bạn kể rằng á, là sau đó nữa đó, thì mẹ của bạn á, do hồi cái lúc mà ba với lại mẹ chồng của bạn, thì kêu là mẹ của bạn nha, thì ba với mẹ chồng của bạn á là ở chung với nhau, thì hai người cũng không có hợp nhau. Rồi hả ba chồng của bạn hay đánh mẹ chồng của bạn dữ lắm, cho nên về sau này mẹ chồng của bạn á là đã ly dị rồi hả, không có ở chung nữa. Thì ba chồng ruột của bạn là đi đâu ở đâu không biết. Rồi về sau nữa thì mẹ chồng có gặp một người đàn ông khác, bây giờ là chồng của bạn gọi là Dượng đó. Thì sau đó mẹ chồng của bạn mới lên trên chợ ở, mới bỏ không cái căn nhà, mà cái căn nhà này là của ông bà ngoại chồng của bạn hồi xưa, gần chỗ nhà của cái ông gây án đó các bạn. Thì mẹ chồng của bạn đã bỏ không cái căn nhà này, bỏ rất là lâu năm không có ở tới. Cho tới hồi cách đây mấy năm trước á, thì mẹ chồng mới suy nghĩ rằng á, là ủa tự nhiên mình có cái căn nhà, mà cái nhà đó cũng rộng rãi, rồi xung quanh đó cũng rộng rãi, phía sau là mé sông rất là mát, mà tự nhiên mình bỏ không nó uổng quá. Cho nên mẹ chồng của bạn mới quyết định rằng á, là sẽ kêu người tới để mà sửa lại cái căn nhà này cho nó đẹp hơn lên nè. Rồi mẹ chồng của bạn sẽ kêu cho thuê rẻ cũng được, mình có đồng ra đồng vô đúng không. Cái mẹ chồng cũng kêu người sửa. Sau khi sửa xong rồi thì lúc này hai vợ chồng bạn đã cưới nhau rồi. Thì chồng của bạn á là mới qua coi thợ sửa, chồng của bạn mới thấy rằng á là trời ơi, nhà sửa lại nó đẹp hết sức. Rồi xung quanh cũng rộng rãi, mà chồng của bạn thì nuôi gà. Cho nên á là chồng của bạn mới nói với mẹ rằng á là thôi mẹ ơi, mẹ sửa xong rồi á thì để hai chồng con về ở, để hai vợ chồng con nuôi gà, tại có sân vườn được cũng rộng đó. Thì để vợ chồng con về ở khỏi cho mướn đi. Thì sau đó mẹ cũng không nói gì, vợ chồng của bạn mới chuyển về đây ở. Thì lúc mà về chồng của bạn cũng cúng rất là đàng hoàng, cúng xin nói rằng là hả, tụi con về đây cũng lâu rồi không ai ở đó, thì giờ tụi con về đây tụi con ở. Rồi, thí dụ như ở đây mà có mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày á thì phù hộ cho tụi con, để tụi con ở đây tụi con làm ăn. Rồi con hứa là mỗi tháng con sẽ cúng cho mấy ông mấy bà quý vị á là 1 đến 2 lần trong 1 tháng. Còn bạn á thì do là bạn biết rằng thí dụ như nhà mà để lâu không có ở á thì nhiều khi người âm người ta sẽ vô ở, cho nên bạn mới khấn, tại vì bạn rất là sợ ma. Bạn mới khấn rằng á là xin hả, đừng có ai nhét con, đừng có ai để cho con thấy, tại vì con sợ ma dữ lắm. Nếu mà để cho con thấy á là mất công con chết luôn, cho nên nó là đừng có ai cho con thấy nha. Thì lúc đó là gia đình của bạn ở rất bình thường, hoàn toàn không thấy gì hết trơn, mà bạn nói rằng khi mà hai vợ chồng bạn ở đây làm ăn rất là được luôn, ăn nên làm ra vô cùng. Mà thí dụ như nếu mà có cái chuyện gì khó khăn á, chỉ cần hai vợ chồng bạn khấn một cái là bây giờ con gặp cái công chuyện đó con khó khăn quá, xin mấy ông mấy bà là giúp cho tụi con vượt qua cái chuyện đó, thì lúc nào cũng vậy, cũng vượt qua được hết trơn á các bạn. Nói chung rất là bình thường. Và chồng của bạn với lại bạn á, là hàng tháng sẽ cúng 2 lần nha các bạn. Xong cái tự nhiên cho tới hôm mà lúc này á, mẹ chồng của bạn với lại dượng dượng chồng của bạn á là đang ở nhà trên chợ, đâu có ở đây. Thì đêm hôm đó mẹ chồng của bạn bị vong nhập, đang ngủ tự nhiên bị vong nhập các bạn. Dượng chồng bạn kể rằng á, trời ơi, cái lúc đó bà đang nằm, đang ngủ bình thường, hai chồng đang nằm ngủ, cái tự nhiên mẹ chồng bạn mới bật ngồi dậy, xong rồi mới lay dượng chồng của bạn kêu rằng ê ê ê dậy đi dậy đi. Cái dượng chồng của bạn mới tỉnh dậy, mới hỏi sao dậy, xong ngủ đi tự nhiên kêu à, mới nửa đêm tự nhiên kêu. Cái mẹ chồng bạn nghe nè, run run run lên, run run run mới nói rằng á là ê, mà lúc đó cái giọng cũng khác nha, nói rằng ê ê à, tao lạnh quá à, tao lạnh quá à. À, lấy cho tao á hả, gói thuốc cho tao hút đi, tao thèm thuốc quá, tao thèm thuốc quá. Thì khi mà dượng chồng bạn thấy vậy là thấy kỳ rồi, tự nhiên thái độ gì kỳ cục, mà tự nhiên bây giờ run run mặt mày kỳ cục dữ lắm, mở đèn lên thấy mặt mày xanh lè mà hai mắt đỏ ngầu à, là dượng chồng của bạn biết rằng bị vong nhập. Rồi nghe nói là đòi thuốc thì dượng chồng của bạn cũng có sẵn thuốc cho nên mới đưa. Thì lúc này mẹ chồng của bạn hút, mà tao nói hút từ điếu này cho tới điếu khác, nguyên gói thuốc bao nhiêu điếu đó các bạn, là mẹ chồng của bạn hút hết trơn luôn. Cứ hút từ điếu này sang điếu khác. Cái ông Dưỡng mới hỏi rằng đó là xin cho tôi hỏi là ai mà tự nhiên nhập vô xác vợ tôi vậy, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói cho tôi nghe vậy đó ha, thí dụ như tôi mà có giúp được đó, thì tôi giúp. Thì người này vừa hút thuốc vừa nói vậy nè, tao á hả, tao là Hai Long, hồi trước đây á là tao bị giết gần ở đây nè. Kể ra hồi trước đây á tao bị thằng bạn tao á nó giết tao để mà nó cướp vàng, nó cướp xe của tao. Nó giết tao xong rồi cái nó rạn xác tao giữa bãi đá xong á, mày hỏi vợ mày đi, cái lúc đó vợ mày còn nhỏ nhưng mà chắc chắn là vợ mày biết đó nha, là biết tao á, tao tên là Hai Long nha. Mà hả, tao hôm nay á là tao nhập về xác vợ mày á là để tao nói chuyện về nè. Thì lúc này dượng của bạn nghe hoang mang lắm, hỏi nói chuyện gì. Cái chú Long này mới nói rằng á, tao về tao nói á là vợ mày á hồi cái lúc mà hồi lúc mà nó sửa nhà đó, là hả tao cho nó sửa nhà để mà nó cho thuê thì nó sẽ cúng cho tao, nó sẽ cúng cho tao, nhưng mà ai về nó sửa xong rồi nó không cúng gì hết trơn á. Nói vậy các bạn hả, nó sửa xong rồi cái nó không cúng gì hết trơn á. Vậy mà cái thằng choi choi đó, ý nói là chồng của bạn mà kêu chồng bạn là thằng choi choi hả, vậy mà cái thằng choi choi đó ha, vợ chồng nó về đó ở, vợ chồng của nó hả là cúng cho tụi tao hàng tháng, cho nên tao ưng dữ lắm, tao thương vợ chồng nó dữ lắm đó nha. Mà hả mày biết không, tao chết hả, tao bây giờ là chúa quỷ của cái khu này, đàn em của tao rất là nhiều, đàn em tao rất là đông, đông dữ lắm hả. Tao nhập vô á để tao nhắn nha, là nói với lại cái thằng choi choi, ý là chồng của bạn á, nói với thằng choi choi đó, Tụi tao rất là thích hình xăm của nó, tại vì ở phía sau lưng chồng của bạn là có xăm hình, mà hình gì thì cũng không rõ lắm nha, mà có xăm hình rất là lớn phía sau lưng. Thì ông nói rằng vậy nè, chú Long này nói rằng vậy nè, tao hồi cái lúc còn sống á, tao cũng có xăm nữa, nhưng mà thời hồi xưa xăm xấu lắm, cái mực cái hả không có đẹp như bây giờ đâu. Bây giờ xăm hả cái hình gì mà nó đẹp quá trời đẹp luôn. Hồi đó hả hình của tao á là giống như nó bị chỗ xanh đó các bạn, nó không có đẹp như bây giờ. Bây giờ hình quá đẹp, quá sắc sảo. Tao đi ở phía sau lưng của nó nha, mà tao với lại đàn em của tao rất là khoái cái hình xăm của nó luôn vậy đó. Rồi nó cúng kiến cho tụi tao, cho nên tụi tao phù hộ cho nó làm ăn. Mà con vợ của nó cũng rất là yếu nha. Con vợ của nó mà không nhờ tao á là bệnh nhiều khi mệt mấy lần rồi đó. Nhưng mà con vợ nó nhờ tao, cho nên là không có sao hết. Với lại thêm một cái chuyện này nè, là hồi lúc mà cái thằng Choi Choi đó còn nhỏ đó, là tao đã từng cứu nó một lần, chứ không ấy là nó đã chết Choi rồi. Thì cái vụ này là có thiệt nha các bạn. Mẹ chồng bạn kể rằng á, là hồi khi mà chồng bạn nhỏ xíu à, lúc đó chồng bạn chừng tuổi mấy, 2 tuổi hay là chừng hơn 2 tuổi thôi, thì hôm đó đó mẹ chồng của bạn với lại ba chồng ruột của bạn á, hai người gây lộn với nhau, mà ông kia thì ổng vũ phu dữ lắm, ổng đánh mẹ chồng của bạn xong rồi, trong khi chồng của bạn còn nhỏ vậy mà ổng quay qua ổng ôm chồng của bạn á, ổng đem ra ngoài sông dũng sông á các bạn, coi ác như vậy đó, mặc dầu là con ruột của mình nhưng mà ổng đem ra ngoài sông ổng dục xuống sông. Thì lúc đó hả dì tư của chồng bạn á mới hết hồn, mới chạy ra hỏi trời ơi anh làm gì kỳ cục vậy, anh làm gì kỳ cục vậy. Bắt đầu dì tư mới nhảy xuống sông rồi cố gắng tìm chồng của bạn, vớt chồng bạn lên được, mà hên là chồng bạn không sao. Thì ổng nói vậy đó, ổng nói rằng á thằng Choi Choi đó hồi nhỏ đó là tao cứu nó một lần đó, chứ nếu không là nó chết lúc đó rồi hả, tao cứu nó mới sống tới giờ đó. Nói quá trời nói ha. Cái sau đó còn nói thêm rằng kêu á là tụi nó ráng cúng cho tao, ráng cúng cho đàn em của tao đi, rồi tao phù hộ cho. Với lại thêm một cái chuyện vậy nè, nhờ mày á, mày nhắn lại với cái thằng ba, là cái ông ba hành nghề coi bói nãy thì nói đó các bạn, mày nhắn lại với thằng ba đó, đừng có lấy danh của tao ra để mà hả làm ăn nghe chưa. Tao đây á là đàn anh đàn chị, hồi cái lúc tao còn sống á, tao là dân chơi, tao là đàn anh đàn chị, chứ tao đâu có biết làm thuốc cứu người gì đâu. Mà bây giờ á là nó lại mượn danh của tao, nói rằng tao nhập vô nó để mà hả làm thuốc cứu người, làm thầy trị bệnh, giúp người giúp đỡ gì. Không có, tao là đàn anh đàn chị mà, tao đâu có biết rành cái chuyện cứu người. Mà bây giờ nó lợi dụng cái tên tuổi của tao để mà nó nói với người ta, nhắn lại với nó nha, đừng có đem tên tao ra để mà nó dốc nó láo với người ta nghe. Không ấy hả là tao hả là không có tha cho gia đình nó đâu. Nói xong lúc đó cũng hút hết điếu thuốc rồi, xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra rồi, mẹ chồng của bạn không biết ất giáp gì hết trơn, mà do hả mẹ chồng bạn đâu phải là cái dân hút thuốc, cho nên nó là sau khi mà tỉnh rồi á thì mẹ chồng của bạn rất là mệt, là tại vì nãy giờ hút cả gói thuốc kiểu nổi tay chân dợp hết trơn luôn. Thì lúc đó là cũng 3 giờ mấy 4 giờ sáng rồi, khi mà mẹ chồng của bạn tỉnh rồi á, thì dượng chồng của bạn mới kể lại là nãy giờ ông đông dễ nói, thì dượng chồng của bạn thì đâu có biết cái ông chú Long này đâu. Thì sau khi mà kể cho mẹ chồng của bạn nghe rồi á thì mẹ chồng mới kể lại à cái anh đó đó là hồi đó anh bị giết ở trong gần nhà ba má đó, thì bị cái ông kia giết cướp vàng cướp xe vậy đó là có thiệt. Trời ơi, ghê quá ghê quá. Cái tới 5 giờ sáng á là Dượng với lại mẹ chồng của bạn á chở nhau đi vô trong, hai vợ chồng đang ở trong nhà đó đó, mới kêu cửa hai đứa, lúc đó mới 5 giờ hai bạn đi ra hỏi chuyện gì mà hả là mẹ với Dượng vô sớm dữ vậy. Thì mẹ chồng mới kể lại cho hai vợ chồng ba nghe như vậy như vậy. Trời ơi, bạn nghe xong bạn run bạn sợ, mặc dầu là bạn không thấy nhưng mà hả kiểu như bạn sợ ma đó, cho nên bạn nghe xong bạn rất là sợ các bạn. Thì khi mà kể dạy xong cũng êm, cũng có chuyện gì mà bạn kể rằng nha, là cái căn nhà này á ngộ điều rằng chỉ có hai vợ chồng bạn ở được thôi, còn ngoài ra ai mà ghé chơi xong ngủ lại là không bao giờ ngủ được, là sẽ nhìn thấy ma, bị ma nhét hả. Điển hình là có người bạn của hai chồng bạn á Khi mà nghe hai chồng bạn kể không tin, nói rằng làm gì có mày, làm gì chúa quỷ rồi gì đàn em gì nghe thấy ghê vậy, để tối nay tao ngủ lại thử coi tao thấy không. Ai dè ông này bị nhát thiệt, cho nên ổng rất là sợ, không bao giờ dám ngủ lại nhà của hai vợ chồng bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, là thêm một thời gian sau nữa là con đợt đó, thì do lần mà bị nhập vô đó thì mẹ chồng rất là sợ, cho nên á, là mẹ chồng mới khấn rằng anh Long hả, em biết là anh linh thiêng nhưng mà anh ơi anh đừng có nhập vô xác của em nữa, em sợ dữ lắm anh ơi, hả mai mốt có chuyện gì á báo mộng cho em nghe, cho em biết là được rồi. Thì đợt đó là mẹ chồng bạn ngủ, mẹ chồng nằm mơ, mẹ chồng nhìn thấy chú Long, chú giới thiệu tao là anh Long nè. Cái mẹ chồng hỏi ủa anh hả, anh về có chuyện gì hả anh? Cái chú Long nói rằng anh về anh cho em số, em đánh đi, em đánh đi rồi hả em trúng à. Cái trong cái vía, trong cái giấc mơ, mẹ chồng mới nói rằng ủa vậy hả anh, vậy hả anh cho em số vậy hả, nếu vậy anh cho em số hả là đúng 3 ngày đi, thử trúng 3 ngày coi, nếu mà thiệt là trúng 3 ngày thì em sẽ lấy cái ngày thứ 3 để mà em làm dỗ cho anh hàng năm luôn. Là mẹ chồng nói vậy trong giấc mơ nha. Tới khi tỉnh dậy không biết sao tự nhiên mình nói vậy nữa các bạn. Xong cái chú Long cũng cho số trong mơ mà. Cái mẹ chồng cũng đánh trúng thiệt lần ngày đầu tiên. Ngày thứ hai hả, lại thấy chú Long về cho số nữa. Cái mẹ chồng đánh là 2 ngày trúng. Cho tới ngày thứ 3 thì lại thấy chú Long về cho số nữa. Và nói rằng hôm nay mà trúng là nhớ là em nói nha. Lấy cái ngày này làm dỗ hàng năm cho anh. Cái mẹ chồng đánh thử trúng thiệt các bạn. Thì từ đó tới giờ là cứ tới ngày, tới ngày tháng năm đó đó, là mẹ chồng sẽ lấy cái ngày đó để mà cúng cho chú Long, giống như là làm dỗ cho chú vậy đó. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra hồi đó ở quê của bạn, mà về sau này là xảy ra trong nhà của bạn. Thì bạn cũng có kể thêm rằng bên nhà của ông ba tới giờ ổng cũng còn hành nghề coi bói luôn, nhưng mà có điều gia đình của ổng khốn đốn dữ lắm hả, con của ổng thì cờ bạc, cho nên nó là hả cứ mắc nợ giang hồ hoài. Rồi ổng coi bói kiếm đâu được nhiêu tiền đâu, tại vì sau này người ta cũng không còn tin nữa, thì ổng phải đi mượn nợ để mà trả nợ cho con của mình. Rồi vợ của ổng cũng rất là phá của luôn. Nói chung gia đình của ổng cũng khốn đốn dữ lắm. Mà bạn không biết rằng có phải là do chú Long khiến hay không, thì cái chuyện đó bạn không biết. Nhưng mà bên nhà ông ba là như vậy. Còn bên nhà bạn á, thì cứ có chuyện gì khó khăn là chồng của bạn sẽ ra ngồi ngoài trước hàng ba. Tuy rằng hai đứa không có thấy gì hết trơn á, nhưng mà cứ khấn nói rằng á, là con có công chuyện này khó khăn vậy đó, cho nên nó là ông bà phù hộ cho con, giúp con vượt qua vậy đó ha. Vậy là qua các bạn, mà làm ăn ngon lành vô cùng luôn. Thì đây là câu chuyện xảy ra ở miền Tây, ở quê của bạn đó. Bạn thì giấu địa danh, mà không biết là khi mà Thi kể cái câu chuyện mà giết người để mà cướp vàng cướp xe, thì ở miền Tây không biết là có bạn nào được nghe ông bà của mình kể lại không. Thì có gì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, mình không ngờ được lòng người cái gì mà tham lam quá, đến nỗi mà giết bạn của mình để mà cướp vàng cướp xe như thế. Nhưng mà nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn. Tại vì Thi thấy có nhiều bạn hả khoái đeo vàng á, nhưng mà Thi nghĩ rằng á, thí dụ như nếu mà mình đeo vậy á, hay là thí dụ như nếu mà mình cầm tiền trên tay mà mình phay phẩy, hoặc là mình để một cái của nào có giá trị của mình mà trước mắt của người ta, thì người ta hay nổi lòng tham người ta lên lắm. Giống như là mình tạo cái cơ hội để mà cho người ta nổi cái lòng tham người ta lên. Cho nên khi mà nghe chuyện này rút kinh nghiệm, đừng đeo vàng nhiều nha các bạn. Trời ơi, mình đeo vàng nhiều, nhiều khi nó đang tốt với mình, cái lúc đó vô, nhiều khi vô cái lúc mà nó đang khổ quá chẳng hạn, cái nó thấy mình đeo vàng, cái nó nổi lòng lên, nó muốn cướp, nó muốn giết của mình. Rồi hả là nó làm hả cái việc mà ảnh hưởng tới mình, cho nên là mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì hiện tại bạn đang sinh sống ở quê chồng của bạn là ở An Giang. Còn nhà mẹ của bạn thì hồi trước đây lâu lắm rồi, cách đây mấy mươi năm trước là ở quận 8. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện, nhưng mà ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể lại hai câu chuyện ngắn trước ha, còn mấy chuyện sau thì Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại, chuyện này là do mẹ đã trải qua hồi cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cách đây cũng hơn 30 năm trước. Thì hồi đó nhà mẹ của bạn là ở quận 8 ở đường Tạ Quang Bửu á, thì mẹ kể rằng thời điểm đó là vẫn còn đi cầu cá tra các bạn, chứ không có nhà vệ sinh trong nhà như bây giờ đâu. Thì mẹ nói rằng á là bình thường đi thì không có sao hết, nhưng mà có bữa đó, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ, 10 giờ mấy, 11 giờ đêm rồi. Mẹ đang ngủ cái tự nhiên mẹ đau bụng, mẹ mắc cầu quá, mẹ kiểu không nổi. Mà muốn đi cầu á là phải đi ra ngoài cầu cá tra, mà cái ngày hôm đó thì trời có trăng rất là sáng. Thì mẹ cũng cố gắng mẹ nhịn để sáng đi, nhưng mà chịu không nổi cho nên bắt buộc mẹ phải đi. Thì khi mẹ đi á là mẹ đi có mình à, mà mẹ cũng không có đem đèn đuốc gì theo hết, tại vì do trăng sáng với lại có nhà người ta cũng còn mở đèn á, thì nhờ cái đèn đó nhìn cũng sáng sủa nha các bạn. Thì lúc mà mẹ ra ngoài chỗ cầu cá tra đó thì mẹ nói rằng đó là mẹ nhìn thấy có một người đang ngồi trong cái cầu này, đang đi cầu. Mà cái người này á là đội cái nón mà sụp sụp sụp, rồi á là người này là đàn ông. Mẹ đoán là đàn ông là tại vì mẹ thấy cái ông này ổng có hút thuốc, ổng vừa đi cầu mà ổng vừa hút thuốc. Ổng ngồi trong cầu á thì do là chỉ có một cái cầu thôi, cho nên mẹ của bạn đành phải đứng ở ngoài để mà mẹ đợi. Mà mẹ nói trời ơi, cái lúc đó mình đau bụng muốn chết, mà cái thằng cha nội này á chả đi gì rất là lâu, đi lâu lắm, cỡ nửa tiếng đồng hồ sao chả cũng chưa đi xong nữa, chả cứ ngồi trong đó. Mẹ đứng ở ngoài, mẹ nhìn vô thấy rõ ràng ổng đang ngồi trong cầu đội cái nón mà còn hút cái điếu thuốc rõ ràng luôn. Cái mẹ nghĩ trời, cha nội này làm gì mà đi lâu dữ trời, má ỉa ra cày hay gì trời, làm gì đi lâu trời, hả nãy giờ biết bao lâu nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Cái mẹ đứng ngoài, mẹ cứ đợi hoài, dòm vô cứ thấy ổng ngọn đó. Cái hồi sau cái có một chú này á là cũng ở trong xóm của mẹ, chú này bạn gọi là chú ba. Thì chú ba này á đi ngang mới hỏi mẹ, chú này thì cũng chạc chạc cỡ tuổi mẹ vậy đó. Chú hỏi mẹ rằng á là ủa bà làm gì giờ này bà đứng đây, chú này làm như lúc đó mới đi làm đêm về. Cái mẹ mới nói trời ơi tao mắc cầu muốn chết, tao mắc ỉa muốn chết luôn vậy đó. Mà hả tao đi ra đây có người ngồi trong cầu, tao nãy giờ tao đứng tao đợi nè, muốn ỉa ra quần luôn. Cái chú này nói ủa bà nói gì vậy, trong cầu có ai ngồi đâu bà nói gì vậy. Cái mẹ mới nhìn vô, thì khi mẹ nhìn vô thì không thấy thằng cha nội kia đâu nữa. Cái mẹ nói ủa rõ ràng mới nãy thằng cha ngồi trong cầu mà. Cái chú ba nói trời mới nãy tôi đi từ xa tôi đã không thấy ai ngồi trong cầu rồi, bà nói làm sao đâu đó. Thì lúc đó là coi như là mẹ tự nhiên hết mắt luôn các bạn. Mẹ nói rằng là không thể nào mà chả đi ra được, là tại vì á thí dụ như cái cầu cá tra đi là nó có cái cầu đi vô, có cái cây cầu đi vô vậy nè, thì mẹ đứng ở ngoài cái góc này, mẹ đứng ngoài đây, mà thí dụ như nếu mà cái ông đó có muốn đi ra thì phải đi ngang qua mẹ, thì chắc chắn là mẹ sẽ thấy anh chả. Còn đằng này á mẹ đâu thấy anh chả đi ra đâu, mà sao giờ anh chả mất tiêu vậy, không lẽ anh chả nhảy xuống nước? Mà nếu anh chả nhảy xuống nước cũng không đụng không không được, tại vì nếu anh chả nhảy xuống nước á thì phải nghe tiếng nước đúng không các bạn. Nếu mà mình đi cầu đi, mình đi xuống dưới cá nó quẩy cái là nghe đùng đùng đùng sầm rồi, huống chi một người mà nhảy xuống nước thì không thể nào mà chả nhảy xuống nước được. Chả chỉ có cách là đi ra cái cầu này để đi ra ngoài thôi. Mà đằng này mẹ đứng ở cái góc này, đâu thấy chả đi ra đâu, thì làm sao mà hả chả biến mất tiêu, chỉ có ma thôi. Trời ơi sau đó là mẹ nín luôn, mẹ hết mắt luôn, mẹ đi về luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện do mẹ nhìn thấy cũng nhỏ nhẹ thôi các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chồng của bạn đã trải qua rồi kể lại cho bạn nghe. Lúc này chồng của bạn tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi thôi, lúc đó chồng bạn vẫn còn nhỏ. Thì chồng bạn kể rằng á, là ở quê chồng của bạn á, ở phía trước nhà chồng bạn á, là phía trước là mặt lộ đúng không, có khoảng sân vô nhà, rồi ra làm sao là cái bếp. Nhưng mà cái bếp này là kiểu bếp mở, bếp mở là bếp nằm ở đằng sau luôn, rồi á là đi ra là có khoảng sân. Rồi ra nữa là có một cái vườn trầu, rồi đi ra nữa là sẽ có ruộng lúa nha. Mà cái bếp này là theo kiểu không có ở trong nhà, nằm ở phía sau, các bạn cất cái trái lên thôi. Thì nói chung là chồng của bạn từ nhỏ cho tới lúc đó cũng chưa bao giờ thấy ma quỷ gì hết trơn á, cho nên đâu biết ma quỷ làm sao. Thì có một hôm đó chồng của bạn đang ngủ, lúc này là cỡ chừng 10 giờ, 11 giờ đêm thôi. Chồng của bạn đang ngủ cái mắt tiểu quá, cho nên chồng của bạn mới trở dậy đi tiểu, do con trai mà. Lúc này chồng của bạn đi ra ngoài phía sau nhà, cái chồng của bạn đứng không có vô trong cái nhà tắm, mà chồng của bạn đứng vạch đại để mà tiểu đại thôi. Thì cái chỗ mà chồng của bạn đứng tiểu là cách ngay cái chỗ vườn trầu chỉ tầm khoảng 3-4 mét mà thôi. Thì chồng bạn kể rằng đó là đang tiểu vậy đó nha, mắt nhắm mắt mở nha, theo kiểu quá buồn ngủ mà đang tiểu, cái tự nhiên mới nghe tiếng kêu tên An. An ơi, An ơi, kêu vậy đó. Thì lúc này chồng bạn mới giật mình, nghe ai kêu mình. Cái chồng bạn mới mở mắt ra mới dòm. Thì cái dòm á là cái người đó kêu An, An, An ơi, An, An ơi. Cái chồng bạn mới nhìn, thì chồng bạn thấy rõ ràng có một người. Người này đứng cách chồng bạn tầm khoảng chừng 2 mét mấy 3 mét thôi. Chồng bạn thấy rất là rõ ràng là người này nha. Cái răng á rất dài, răng nanh đó các bạn, dài quặp xuống vậy nè, mà cái lưỡi của người này cũng rất là dài luôn. Và khi mà thấy chồng bạn dòm tới người đó rồi á, thì người đó cười nhăn nhở với chồng bạn, ăn ăn ăn ăn kêu vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó chồng bạn chưa có tiểu xong mà thấy như vậy đó, thấy ghê quá, cho nên chồng của bạn mới bỏ chạy vô nhà luôn, đái dính ra quần tùm lum tùm la hết, chạy vô nhà la khóc quá trời. Cái mẹ chồng, ba chồng của bạn mới giật mình thức dậy, mọi người mới giật mình thức dậy hỏi gì vậy con. Thì chồng bạn mới kể lại là mới nãy con thấy như vậy như vậy đó. Thì mẹ chồng của bạn nói trấn an á các bạn, mặc dầu biết là con mình thấy quỷ rồi đó, nhưng mà mẹ chồng nói rằng là không có gì đâu con mớ thôi, không có gì đâu. Xong cái kêu vô thay đồ rồi kêu đi ngủ đi. Rồi cái sau này á, do là quá nhiều người thấy đi, hết người này tới người kia, rồi ba mẹ chồng cũng thấy, cho nên hả là ba mẹ chồng của bạn đã đốn bỏ cái vườn trầu đó. Về sau này chỗ đó nó thông thoáng, thì sau đó là mọi người không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà do chồng của bạn đã trải qua mà nhớ hoài tới tận bây giờ á. Nhớ cái hình ảnh của cái người đó, răng nanh rất dài, lưỡi cũng rất là dài luôn các bạn, rất là ghê các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, bạn này vẫn còn mấy chuyện nữa nhưng mà Thi kể trong tập sau các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1733 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1734. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Không biết sao mà hôm nay cái đầu Thi bù xù mà Thi vuốt hoài nó không xuống, kỳ cục ghê. Làm cho hôm nay kể chuyện mà cứ kéo kéo cái tóc hoài luôn, ngứa con mắt dễ sợ luôn á. Nhưng mà đang kể rồi thôi, kệ các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn ha. Mà bây giờ cũng trễ rồi. Tại vì mới nãy Thi vô kể chuyện cũng trễ, bây giờ là 12 giờ 37 phút. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!